Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 232. Truyền thừa khảo hạch kết thúc, Thái Cổ Long Tượng quyết đệ nhị trọng tu luyện hoàn thành. Hiện tại là thời điểm đem tu vi cảnh giới cũng tăng lên. Đoạn Lăng Phong mắt nhìn bốn phía. Tại 2 ngày nữa, khảo hạch này liền kết thúc. Nhất định phải thừa cơ hội này. Nhiều liệp sát một số yêu thú, tối thiểu nhất cũng muốn chém giết cái 10 mấy đầu. Dạng này là hắn có thể đột phá luyện khí cảnh trung kỳ. Đương nhiên, cái này điểm kinh nghiệm, không nhất định phải dùng để đột phá. Hắn có thể tồn trữ đứng lên. Nhưng là hắn biết, muốn tu luyện Thái Cổ Long Tượng quyết đệ tam trọng. Nhất định phải nắm chặt thời gian đem nhân vật đẳng cấp tăng lên. Tốt nhất là đột phá đến ngưng đan cảnh. Chỉ có đột phá đến ngưng đan cảnh, hắn có thể tránh thức cười ngạo cửu thiên. Tại Ma Tha Vương Quốc, tối cao cấp thực lực là anh biến cảnh cường giả. Thế nhưng là sức chiến đấu cao nhất thì là ngưng đan cảnh. Có thể nói, tại Ma Tha Vương Quốc, chỉ cần ngươi là ngưng đan cảnh thực lực, liền có thể quét ngang Ma Tha Vương Quốc các đại gia tộc các đại thế lực. Đương nhiên, nếu là ngươi vận khí không lời hay, gặp được anh biến cảnh lão quái vật, vậy liền phiền phức. Đương nhiên, lấy Đoạn Lăng Phong thực lực cũng là gặp được anh biến cảnh lão quái vật. Hắn đánh không lại bằng vào côn bằng thân pháp cực tốc, hắn cũng có thể bảo mệnh. Đã qua thời gian nửa tháng, Đoạn Lăng Phong hắn còn chưa có xuất hiện. Chẳng lẽ hắn vẫn lạc tại chỗ khảo hạch, tại hỏa diễm trong động đá vôi. Theo khảo hạch thời gian kết thúc, đưa vào truyền thừa chỗ khảo hạch 3 con em đại gia tộc đều kết thúc khảo hạch. Bọn họ lựa chọn là đơn giản, cấp độ nhập môn khác khảo hạch, bình thường chỉ là thời gian nửa tháng liền kết thúc. Truyền thừa khảo hạch vừa kết thúc, chỉ có một số nhỏ người lưu lại, những người còn lại đều vẫn lạc tại cái này chỗ khảo hạch. Cái này Minh Hà Thánh Tông khảo hạch còn không phải bình thường khó khăn, cũng là cấp độ nhập môn khác khảo hạch, cũng không phải là cái gì người có thể thông qua. Muốn trở thành Minh Hà Thánh Tông ngoại môn đệ tử, nhất định phải từng có người thiên phú và tư chất, hoặc là có thực lực cường đại tài năng thông qua. Hơn 20 người, giờ phút này chỉ có 7-8 người thông qua khảo hạch. Bọn họ đứng tại này truyền thừa bình đài bên ngoài chờ khảo hạch kết quả. Tam đại gia tộc, từ truyền thừa chi địa đi ra, phải kể tới Tống gia chi người nhiều nhất. Tống gia thông qua khảo hạch có Tống Tuyết Mạn, Tống Hy Vọng, Tống Hành, còn có Chớ Dung. Đoan Mộc gia tộc có Đoan Mộc Cảnh, Đoan Mộc Hòa. Về phần con ngựa kia nhà thì là Mã Cẩm một người. Còn có Vương Thất Thất, Vương Tử, Tề Vân Hạc. 8 người tề tụ cùng một chỗ. Mã gia Mã Cẩm, Đoan Mộc gia tộc Đoan Mộc Hòa, Đoan Mộc Cảnh đang nhìn hướng Tống gia một đoàn người là mặt lộ vẻ không có hảo ý thần sắc. Đoan Mộc gia tộc, Mã gia thế nhưng là tổn thất nặng nề. Dựa vào cái gì cái này Tống gia có nhiều người như vậy thông qua khảo hạch? Bất quá trở ngại cái này truyền thừa khảo hạch còn chưa kết thúc. Có này Thâm Bất Khả Trắc tượng đá lão nhân tại, cái này Đoan Mộc gia tộc, Mã gia, cũng là Tề Vân Tiêu muốn đối Tống gia mọi người động thủ cũng là có chỗ cố kỵ. Đương nhiên, cái này Tống gia mọi người là thông qua cấp độ nhập môn khác khảo hạch. Thế nhưng là bọn họ bởi vì cảnh giới thấp, tham gia khảo hạch độ khó khăn có chỗ hạ xuống. Bọn họ thông qua khảo hạch về sau, thực lực bọn hắn tuy nhiên đột phá, thế nhưng là cũng không có đột phá ngưng đan cảnh, chỉ là luyện khí cảnh hậu kỳ điên phong đại viên mãn. Trở về bế quan tu luyện một đoạn thời gian là có thể đột phá ngưng đan cảnh. Thế nhưng là cái này Đoan Mộc gia, Mã gia, còn có Tề gia người, bọn họ là đều đột phá đến ngưng đan cảnh, khí tức từng cái cuồn cuộn như khói. Thực lực bọn hắn, mạnh phi thường, ngay trong bọn họ, tùy tiện một người đều có thể nghiền ép bọn họ Tống gia một đoàn người. Tống gia mọi người tuy nhiên nhân số nhiều, thế nhưng là không thể không tập hợp một chỗ tự vệ. Không vì cái gì khác, bọn họ nhân số là nhiều, thế nhưng là thực lực vẫn là quá yếu. Một khi những người này muốn ra tay với bọn họ cũng là trốn đều trốn không thoát. Trong nháy mắt, 2 ngày thời gian lặng yên mà qua, Tòa thứ ba truyền tống bình đài, một đạo bạch quang chợt lóe lên. Một đạo tịnh lệ thân ảnh có chút lảo đảo từ trên đài rơi xuống xuống. Khuynh Thành, nhìn thấy sắc mặt kia có chút trắng bệch thân ảnh, Chớ Dung lập tức liền xông đi lên. Nghĩa phụ, mà Khuynh Thành đem khóe miệng vết máu xóa đi. Cái này khó khăn cấp bậc khảo hạch thật sự là quá kinh khủng. Đã nàng thực lực nàng sau cùng kém chút là vẫn lạc tại cái này chỗ khảo hạch. Khuynh Thành, ngươi không nên làm ta sợ a. Nhìn thấy người bị thương nặng mà Khuynh Thành, Chớ Dung lập tức liền hoảng hốt. Nàng không có gì đáng ngại, chỉ là thương tổn ngọn nguồn, đánh rớt cảnh giới, nghỉ ngơi một đoạn thời gian liền tốt. Tượng đá lão nhân thanh âm tại bốn phía vang lên. Chớ Dung nghe vậy là buông lỏng một hơi. Chỉ cần cái này mà Khuynh Thành không có nguy hiểm tính mạng liền tốt. Tống Tuyết Mạn bọn người đem Mạc Khuynh Thành bảo vệ. Mà cái này mà Khuynh Thành nhìn thấy Chớ Dung bọn người, nàng biết mình hiện tại đây là an toàn. Căng cứng tâm thần là buông lỏng. Nàng lập tức ngồi xếp bằng, bắt đầu khôi phục thực lực. Nàng cái này một tháng thời gian, nàng không có một chút thời gian nghỉ ngơi. Nàng thời khắc đều tại mệt mỏi. Chỉ cần hơi không chú ý, ngay lập tức sẽ lọt vào ngưng đan cảnh yêu thú truy sát. Nàng đột phá đến ngưng đan cảnh. Thế nhưng là nàng tại cái này một tháng thời gian nàng cũng thu hoạch được không ít cơ duyên. Trừ đột phá ngưng đan cảnh, nàng còn chém giết 100 đầu ngưng đan cảnh sơ kỳ yêu thú. Nàng là bởi vì hoàn thành nhiệm vụ, quá mức liều mạng, thương tổn ngọn nguồn, cảnh giới tức thì bị đánh rớt. Đây coi như là nàng cả đời này ở trong lớn nhất qua suy yếu thời khắc. Cũng là một tên luyện cốt cảnh võ giả đều có thể đưa nàng cho đánh giết. Tiền bối, khảo hạch này đã kết thúc. Chúng ta có hay không có thể rời đi ngọn lửa này động đá? Mã Cẩm tại Mạc Khuynh Thành sau khi ra ngoài, dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc. Cái này Đoạn Lăng Phong, hắn cũng không cho rằng có thể còn sống sót. Tám thành là vẫn lạc tại trong đó. Truyền thừa khảo hạch đã kết thúc. Các ngươi đối ứng khen thưởng lão hủ đã khắc sâu vào các ngươi trong thức hải. Đây là Minh Hà Thánh Tông truyền thừa công pháp. Công pháp này không được tùy tiện truyền ra ngoài. Như có một mình tiết ra ngoài người giết không tha. Tượng đá lão nhân nhàn nhạt mở miệng. Ngữ khí lạnh lẽo, ẩn chứa vô cùng sát ý. Tiền bối, vậy nếu là đồng môn luận bàn, có thể lấy được đối phương truyền thừa sao? Đoan Mộc Cảnh đột nhiên mở miệng. Cái này có thể. Khôn sống mống chết. Minh Hà Thánh Tông không cần phế vật. Tượng đá lão nhân đột nhiên mở miệng. Biết tiền bối. Đoan Mộc Cảnh ngậm miệng không nói. Lúc trước hắn cùng Đoan Mộc Hỏa trao đổi qua. Hắn thu hoạch được truyền thừa cùng Đoan Mộc Hỏa truyền thừa là không giống nhau. Nếu là bọn họ có thể cướp bóc người khác công pháp, có phải hay không liền có thể đem thu hoạch được truyền thừa công pháp truyền cho gia tộc tử đệ. Dạng này, Đoan Mộc gia tộc liền có thể biến càng thêm cường đại. Đoan Mộc Cảnh vừa mới nói xong, tụ tập cùng một chỗ mọi người. Bọn họ lập tức tan ra bốn phía. Từng cái một mặt cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía. Đặc biệt là Mã Cẩm, Đoan Mộc Cảnh, Đoan Mộc Hòa, Tề Vân Tiêu bọn người ánh mắt đều tại Tống gia trên thân mọi người không ngừng dò xét. Sau cùng, bọn họ ánh mắt chính là đều dừng lại tại Mạc Khuynh Thành trên thân. Muốn nói mọi người tại đây bên trong, người nào sức hấp dẫn lớn nhất, vậy sẽ phải thuộc cái này Mạc Khuynh Thành. Nàng là ở đây cả đám trong, thu hoạch được truyền thừa công pháp tốt nhất người. Bởi vì nàng thông qua là khó khăn cấp bậc khảo hạch, mà bọn họ mọi người hoàn thành chỉ là đơn giản cấp bậc khảo hạch, cả hai căn liền không tại một cái cấp bậc. Minh Hà Thánh Tông nội môn đệ tử có thể đem chỗ tập công pháp truyền thừa cho những người khác. Tượng đá lão nhân đột nhiên mở miệng, mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa, bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.